8. Không tịnh tính. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này cho kẻ không tịnh tính. Thế nào là năm? Những tư tưởng bất tín không được tịnh tính. Một số tư tưởng đã tịnh tính có thể đổi khác, không làm theo lời dạy của bậc đạo sư. Thế hệ tiếp bắt chước theo tà kiến, tâm không được tịnh tính. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này cho những người không có tịnh tính. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho những người có tịnh tính. Thế nào là năm? Những tư tưởng bất tín được tịnh tính, những tư tưởng tịnh tính được tăng trưởng, lời dạy của bậc đạo sư được làm theo, thế hệ tiếp bắt chước theo tri kiến, tâm được tịnh tính. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người có tịnh tính. Mình ôm lại một chút xíu cái kinh 217, 218 nha, 217, 218. Thì ở hai cái kinh đó đó, Đức Phật ngài dạy rằng đó là một cái người mà có cái tam nghiệp bất tịnh đó, thì họ sẽ phải gánh chịu những cái quả xấu. Còn ngược lại thì một cái người mà thành tựu những cái tam nghiệp thanh tịnh á, thì họ sẽ được nhiều cái lợi lạc. Thì trong kinh 217 hôm qua mình học rồi, nhưng mà 218 mình chưa học, mặc dù nội dung nó tương tự. Ở kinh 217 đó, thì một cái người mà có tam nghiệp bất tịnh á, thì họ sẽ thường xuyên họ bị những cái quả xấu, như là họ phải sống trong cái sự cắn rứt. Thứ hai nữa là bị những cái bậc hiền trí, là bị những người lành họ quở trách. Rồi cái thứ ba là có bị tiếng xấu đồn xa. Cái thứ tư là mạng chung á, là lúc chết á, sẽ bị hoảng loạn. Và thứ năm là bị đọa vào cõi khổ. Còn ngược lại, một cái người có tam nghiệp thanh tịnh ấy, thì không có phải sống ở trong những cái tháng ngày cắn rứt. Mà thứ hai nữa đó là trong mắt của những cái người trí, những người lành đó, thì họ là người đáng được tán thán. Và thứ hai, thứ ba nữa đó là tiếng lành đồn xa. Thứ tư nó là khi mệnh chung đó, tâm nó không mê loạn. Nói gì thì nói, cho tôi nhắc lại cái câu này. Nhiều người không hiểu cái chữ mạt pháp là sao. Thì ở đây chúng tôi xin đi lạc về một chút. Khi mình đang giảng cái kinh này, mạt pháp có nghĩa là cái nó có nhiều cách định nghĩa lắm. Ở đây tôi không nói nguyên nhân mà tôi chỉ nói cái chỉ riêng cái tình trạng mạt pháp đó, có nghĩa là sao, là cái thời kỳ mà chúng ta rất khó tìm được một cái vị minh sư, những người hướng dẫn mình tu học đến nơi đến chốn. Đó là điều thứ nhất về thầy. Còn về trò đó là ngày nay đó, cái nhu cầu học đạo của chúng ta không giống như ngày xưa. Ngày xưa người ta học đạo để mà người ta tìm một cái vốn liếng, xây dựng một cái nền tảng để mà tu tập. Còn mình bây giờ là mình học do tiện. Ví dụ như giờ lâu lâu nghe nó có thầy bà nào về gần gần nhà, hoặc có cái chùa nào quen quen nghe nó có rước ai về, thì mình cứ nhào vô mình học. Học do tiện. Thứ hai nữa là khi cũng tò mò, ái mộ, hâm mộ nghe hòa thượng Nhất Hạnh hay là hòa thượng Thanh Từ gì đó, mình nhào về mình học đó. Rồi có trường hợp nữa đó là mình học để cầu phước, mình nghĩ là học đạo rồi nghe kinh rồi tụng niệm rồi bố thí rồi trì giới vậy là có phước. Thế là mình, chứ mình không có cái nhu cầu, các vị biết không, mình không có nhu cầu, mình không có nhu cầu cầu giải thoát như là người xưa. Tôi phải đi lạc đề một chút, bây giờ tôi mới quay lại. Khi mà mình đến với đạo á, mà không bằng một cái lý tưởng giải thoát, mà chỉ bằng những cái lý do mà như tôi vừa nói đó, thì quý vị có đi chùa 50 năm đi nữa, đó, quý vị vẫn có một cái tuổi già rất đổi là đáng buồn. Là sao? Hồi trẻ thì lo đi làm, lụng có tiền, mua sắm, ăn xài, hưởng thụ, tiêu hoang, nha. rồi lâu lâu xẹt vô chùa học ba mớ, ngồi thiền ba mớ, làm phước ba mớ, cứ cho vậy là đủ. Đến cái lúc mà lâm chung á, bây giờ bắt đầu tôi mới trở lại bài này, bây giờ tôi mới trở lại cái bài này. Đến cái lúc mà cận tử đó, thì cái đầu nó coi như là trớt quớt, không có Phật Pháp gì hết, đó giờ có học gì đâu. Mà những cái mình học đó, thì coi như cũng là lớm. Thì lúc đó không đủ là cái vốn liếng, cái hành trang để mà đi đâu quý vị. Còn cái chuyện mà thầy bà tăng ni Phật tử mà có kéo tới rừng răng mà hộ niệm đó, thì cũng chỉ là thổi bụi ngoài da thôi. Bởi vì chính mình mới là quan trọng. Chính mình trong mấy chục năm qua mình đi chùa đó, mình học đạo cái kiểu gì, mình bố thí cái kiểu gì, mình tụng niệm cái kiểu gì, mình thiền định cái kiểu gì, cái đó mới là cái mà mình cầm mình đi vào cái quan tài nha. Cho nên nói tới cái chết hoảng loạn thì bắt buộc tôi phải đi một cái vòng như vậy, một cái vòng hơi xa như vậy. Có nghĩa là tam nghiệp thanh tịnh ở đây không có phải là lâu lâu mà thọ giới một lần, lâu lâu nghe pháp một lần, lâu lâu đi hành hương Ấn Độ Miến Điện một lần, không phải. Mà tam nghiệp thanh tịnh có nghĩa là thường xuyên mỗi ngày nhớ chừng chừng, nên mình làm gì có hại ai không, mình nói gì có hại ai không, mình suy nghĩ như vậy nó có nên hay không, đó gọi là tam nghiệp thanh tịnh. Đó là tu cái kiểu tà tà đó, tà tà là tối thiểu phải như vậy, thường xuyên như vậy mỗi ngày đó nha, mỗi ngày, và nếu được là mỗi giờ đó, mỗi giờ chứ phải mỗi ngày, không phải là daily mà hourly luôn, hourly đó là mỗi giờ luôn nha. Các vị còn nghe không, các vị còn nghe không? Tại vì cái máy của nó báo là nó tôi bị offline. Ok, rồi. Cho nên vì cái lòng từ bi tôi nói thiệt. Vì cái lòng từ bi này tôi mới nhắc một lần nữa. Đó là ngay bây giờ là mình phải tự mình siêu độ cho mình từng ngày. Bởi tự nhiên tôi giảng tới chỗ này tôi cũng hơi quải nữa nha. Trong chú giải có kể một cái vị tỳ kheo. Một vị tỳ kheo trẻ ngồi học tâm tạng. Học cái kiểu mà khẩu khẩu tương truyền đó, tức là thầy đọc câu cái trò lặp lại, xưa đâu có bút mực gì đâu, thầy làm câu cái trò nhắc lại, thầy đọc câu cái trò nhắc lại, thì học cũng nhiều lắm à, học cũng trường bộ, trung bộ, tăng chi, học cũng từng bộ, một bộ học cái kiểu đó. Thì học tới cái chỗ mà giảng về địa ngục thì cái ông học trò, tức là vị tỳ kheo trẻ đó, ông hết hồn. Bởi vì ổng là người có túc duyên giải thoát mà ổng không phải như mình mà cứ nghe giảng cỡ nào thì mình nghĩ chắc là tại trung kinh thêm bớt. Rồi còn có người thì họ nghĩ rằng kinh sách thì chắc chắn rồi qua nhiều đời chép đi chép lại, hoặc chắc là tôn giáo hù dọa tín đồ bla bla, mình có nhiều cách nghĩ lắm. Mà riêng cái vị tỳ kheo này khi mà nghe tới cái chỗ đó bị nó suy nghĩ đơn giản lắm. Nếu mà không có thì thôi. Còn nếu quả thật mà có một cái cõi địa ngục như vậy thì mình chết rồi, mình đi về đâu hả trời. Ông nghĩ như vậy ông hết hồn. Thì ông mới quỳ xuống nói sư phụ ơi, con học không nổi nữa, sư phụ cho ngưng ở đây để con phải đi tu thiền khẩn cấp. Sư phụ dạy thiền cho con liền bây giờ, con kiếm cái gốc cây là con nhào ra rồi là con làm liền bây giờ, con thấy ghê quá. Thì sư phụ là một vị A-la-hán, ngài biết là duyên nó đã chín rồi. Ngài bèn nói sơ cái hai ba câu thôi. Mình giờ thì mình chỉ có cái quyền kinh nghiệm tự quán nè. Chứ còn ngày xưa là có A-la-hán. Thì ngài mới là nói sơ để vị tỳ kheo này mới ra gốc cây ngồi đúng ba nốt nhạc. Đô rê ní là đắc tu đồ quần liền. Đắc tu đồ quần tức là sơ quả, là đoạn trừ thân kiến hoài nghi, vĩnh viễn không có còn sa đọa, chắc chắn giữ phần chánh giác nha. Cho nên là vị này sau khi chứng tu đồ quần là thấy êm quá rồi, đã biết chắc chắn là không có cái vụ mà này nọ rồi đó, là bắt đầu quay trở vô nói thưa sư phụ, bây giờ con có thể học từ đây cho tới chết không có vấn đề gì hết. Sư phụ nói ta cũng nghĩ như vậy. Thế là người đệ tử tức là vị tỳ kheo đó cứ như vậy mà học hết tâm tạng, các vị biết không? Còn mình bây giờ thì sao? Ba la mật mình thiếu, mình không gặp được thầy như gọi là xịn, không gặp được bạn xịn, bản thân mình cũng không xịn. Ba cái dõm này nó cộng lại cho nên đó mình có nghe pháp như là nước đổ la môn, như là nước đổ đồ vịt, nghe cho nhiều, và thậm chí có những người trong room này vào room nghe để mà bắt lỗi, để mà tìm cái chỗ chấm chọt. Có người vào cái room này với ví dụ Mỹ gian ta, có người vào cái room này không phải vì cái mục đích cầu cái đạo giải thoát, đó, trùng trùng điệp điệp. Ừ. Nhiều lắm, nhiều lắm, nói vậy là nó kém mình nhưng mà vẫn phải nói, bởi vì cái thời mạt pháp nó như vậy đó. Pháp thì không có mạt nhưng mà người nó mạt, cái vị biết không, sẵn ra cho tôi nói luôn, cái này không nói không được. Cách đây mấy hôm có người thù ẩn tôi, họ đòi đi tìm là tôi để mà họ xin tí quyết, chỉ vì một lý do thôi, là ai đó trên râm đó, trên Facebook đăng tải cái này kia, họ đọc rồi họ nhột. Rồi họ tưởng rằng mấy cái người chủ account đó là người của tôi, chẳng hạn như họ là cái người mà mua sách mua đi bán lại, rồi ai đó đăng cái này cái kia làm cho họ nhột, rồi họ cứ tưởng là mấy cái người đó mấy người của tôi, thì họ mới tìm cách để liên lạc vòng vòng, cuối cùng tới tôi mới nói chuyện hồi hồi khuya này. Tôi nói trời ơi, thưa thưa các bố, họ làm việc bên Việt Nam, họ không phải là học trò đệ tử, họ không phải là vợ chồng con cái của tôi không có ăn chia gì với họ hết á, nhớ nha. Rồi bây giờ họ lên lên mạng, họ ghi, họ chép, họ post, họ đăng cái này cái kia, tôi cũng không có chịu trách nhiệm, nhớ nha. Thì các vị nghĩ là người của tôi rồi các vị đi tìm tôi là sao? Tôi không biết các vị là ai nha. Rồi sẵn như vậy tôi nói luôn để rồi tôi ngưng, không có nhắc lại nữa. Từ đây về sau các vị tự tìm nhau và thanh toán trên mạng hoặc ngoài đời, làm ơn đừng tìm tới tôi nữa, bởi vì tôi ở bên ngoài, tôi không có biết cái chuyện trong đó nha. Tôi không có chuyện điều khiển gọi là kiểm soát điều động ai trong nước, tôi không có. Mà cứ hễ mà có ăn thì ăn mình, mà hễ có chuyện thì kiếm tôi là sao, chơi như vậy không có đẹp nha. Rồi ok, bây giờ tôi bắt đầu tôi giảng đây. Thì tam nghiệp thanh tịnh á, là nó là một cái công phu dài hạn, ngày dài tháng rộng, chứ không phải là một ngày một bữa. Cái chuyện tu hành nó không phải chỉ gói gọn trong một vài cái thời kinh, mỗi đêm tụng một hai phẩm pháp hoa khổ môn gì đó là xong, không phải nha. Cũng không phải là một hai lần bố thí trong tháng, một hai lần nghe thính pháp giảng kinh trong tháng, không phải. Mà nó là một cái công phu trường kỳ kháng chiến qua ngày dài tháng rộng nha. Thường xuyên kiểm soát xem điều mình nói có lợi cho mình, cho người hay không, nó có hại cho ai hay không. Thì đó chính là cái công phu của trau dồi tam nghiệp thanh tịnh. Mà cái người mà có tam nghiệp thanh tịnh thì được là những cái quả làm sao đây? Một là không có phải sống trong những tháng ngày tự cắn rứt triền miên. Thứ hai nữa là trong mắt của người trí thì họ là người đáng tán thán. Thứ ba là cái tiếng lầm đồn xả. Thứ tư là giờ cận tử lâm chung, không có bị mê loạn, hoảng sợ. Điều thứ năm là có cơ hội sanh thiên. Nhớ nha, đây là kinh 217. Qua tới kinh 218 y chang như vậy. Nhưng mà cái phần mà gọi là quả quả báo đó, cái quả báo của cái tam nghiệp bất tịnh đó, thì được Đức Phật nói khác đi một tí, khác đi một tí, nhưng mà nội dung thì y chang. Khác đi một tí là sao? Ở kinh 218 ngài dạy rằng một người có cái tam nghiệp bất tịnh ấy, có nghĩa là nói những điều không thanh tịnh, suy tư những điều không thanh tịnh, hành động những điều không thanh tịnh. Mà thế nào là không thanh tịnh? Không thanh tịnh tức có nghĩa là mình nói là mà suy nghĩ với cái sự gọi là can dự điều động của phiền não, sân hận bủn xỉn ganh tị, tham lam bất mãn, thì cái đó gọi là phiền não nha. Nó cách giải thích dành cho cái người mà trái quớ không biết gì đó. Thì tất cả những cái phiền não đó mà nó can thiệp vào cái sinh hoạt thường nhật của chúng ta, dầu là nói hay là làm, thì tất cả những cái việc nói việc làm ấy được gọi là tam nghiệp bất tịnh. Một người sống trong cái tam nghiệp bất tịnh ấy thì họ sẽ bị các cái quả xấu sau đây. Một là coi như đó là bản thân những tư tưởng đó là bất thiện. Số 2, những cái thiện mà đã có đó nó sẽ bị hao mòn theo năm tháng. Bởi vì chúng ta biết rằng mở mỗi con người chúng ta ai cũng có hai cái bản năng thiện và bất thiện hết nha. Giống như là mỗi người có hai cái bàn tay phải và tay trái. Cái vấn đề là ta thuận tay nào, biết các vị còn nhớ tôi giảng cái này rồi, các vị còn nhớ không? Mỗi người có hai cái bàn tay phải và tay trái. Thì có người thì thuận tay phải, có người thì thuận tay trái, thì ở trong tâm linh của mỗi người mình cũng có, mỗi người cũng có hai cái bản năng, cái bản năng thiện và bản năng ác. Thì tùy người, có người thì thiện nó là cái bản năng thuận, Nhưng mà có người thì cái ác đó là bản năng thuận, tức là thuận, mình thuận nghĩa là mình mạnh đó, à, mình mạnh cái đó. Có trong kinh đó có người đó thì thiện nhiều hơn ác, có người đó thì ác nhiều hơn thiện, có người thì thiện ác bằng nhau. Có nghĩa là 50-50 nha, nhớ cái đó. 50-50 là sao? 50-50 có nghĩa là gặp cơ hội mà làm thiện á, thì cũng làm dữ dội, mà ai làm xuống tầm bảy tầm ba thì cũng tới nơi tới chốn, thì cái hạng này được gọi là 50-50, thiện ác bằng nhau. Rồi còn cái hạng mà ác nhiều hơn thiện á, thì khỏi nói sơ sơ quý vị hiểu rồi, ác nhiều hơn thiện có nghĩa là xúi tu á, thì không nghe, hoặc là cũng làm mà làm tà tà xìu xìu ảnh ảnh, nhưng mà xúi làm bậy thì coi như là dốc sức hết mình. Cái hạng này gọi là ác nhiều hơn thiện. Còn cái hạng thứ ba là thiện nhiều hơn ác, có nghĩa là đã là phàm phu thì cái bất thiện nên làm sao mà nó dứt sạch được, nhưng mà ở cái người này đó, cái thiện căn nó mạnh hơn là cái ác, nhớ nha, như các vị Bồ Tát chẳng hạn. Còn tham sân si y chang, à, đây tôi đang nói Bồ Tát năm tông đó, chứ còn Bồ Tát Bắc tông mà tôi không có nói tới nha. Bồ Tát Bắc tông là coi như ngon lành hơn A La Hán nữa nha. Bồ Tát Bát Tông, cho nên đây mình phải nói rõ là Bồ Tát Năm Tông đó, theo Minh Năm Tông đó, thì Bồ Tát là sẽ chưa thành Phật thì coi như tham sân si còn nguyên. Có một điều là so với mọi người phàm phu khác thì một cái vị Bồ Tát cái khả năng thiện căn nó mạnh hơn. Thí dụ như các ngài có thể vì cái điều thiện mà các ngài lăn đùng ra chết, hy sinh cái mạng của mình cho cái điều lành điều thiện, hy sinh cái mạng của mình cho lợi ích người khác, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, lỡ trót làm bậy là Bồ Tát nhanh chóng nhận ra ngay và hồi đầu hướng thiện, quay đầu là Bồ Tát có khả năng đó. Một là dám chết cho cái thiện, thứ hai mà lỡ trót làm bậy là nhanh chóng gọi là hồi quang phản chiếu, gọi là tự tỉnh quán sát nhìn lại. Còn mình thì không, thứ nhất là đối với cái thiện mình không dám hết mình nói mình là ông sư, mình là người tu, mình là Phật tử tùm lum hết, chứ thử ai mà đụng tới cái gì mà nó đụng tới sức khỏe của mình, đụng tới cái vật chất tài sản của mình, chưa nói nó đụng tới tánh mạng của mình, thì lúc đó Phật pháp chỉ là thứ yếu. Tin tôi đi, tin tôi đi nha, tin tôi đi. Bình thường mình nói mình là sư sãi, mình là Phật tử tùm lum, cho thiệt ra đó đồng tiền nó liền hút ruột. Cái gì chứ nó đụng tới túi tiền của mình là mình đã nổi điên lên rồi, nói gì nó đụng tới tình cảm mình, ông xã bà xã của mình, bạn gái bạn trai của mình, gia đình của mình, à, rồi chưa kể sức khỏe và tánh mạng và danh dự của mình. Nhưng mà riêng vị Bồ Tát thì không, vị Bồ Tát cái khác mình ở chỗ là pháp là tất cả. Trong kinh ghi rõ Bồ Tát khi sẵn sàng bỏ lợi nhỏ, bỏ cái vật chất nhỏ để đổi cái vật chất lớn, cái phần này ngài giống mình. Nhưng mà Bồ Tát sẵn sàng bỏ tất cả tài sản để giữ lại cái đạo nghĩa, cái thiện pháp. Đó, cái phần này thì mình không có. Bồ Tát có thể bỏ tài sản để mà giữ lấy cái thân thể. Bồ Tát có thể bỏ thân thể để mà giữ tánh mạng, nhưng mà rốt cuộc cùng Bồ Tát có thể bỏ tánh mạng để giữ lại cái pháp. Có nghĩa là Bồ Tát có rất nhiều thà chết chứ không phạm giới. Thà chết chứ không nói dối, thà chết chứ không hại người, thà chết chứ không có lìa bỏ cái tư tưởng gọi là tu hành, thà mất danh dự, thà mất bao nhiêu gọi là tiền bạc, kể cả mất mạng, nhưng mà không có lìa bỏ cái lý tưởng thiện pháp của mình. Trong kinh kể có một cái kiếp, nói chuyện này nó hơi phong thần chút. Có cái kiếp đó ngài là một cái vị gọi là triệu phú. Buổi sáng hôm đó ngài nhìn thấy một cái vị Phật độc giác ôm bát đứng trước nhà. Trong kinh nói cái vị đó là coi như mới vừa xả đại định diệt thọ tưởng, thì vị đó mới suy nghĩ rằng hôm nay là ác ma thiên tử nó sẽ quấy rối, không cho ai cúng dường mình hết, vì ác ma biết rõ là ta đã 7 ngày không ăn, nếu hôm nay ta không ăn nữa là ta phải viên tịch. Ác ma biết rất rõ như vậy, ác ma muốn ép chết ta, ngài biết rõ. Tuy nhiên trong cái thành phố này có một người, dám vì bữa ăn của ta mà bỏ mạng, ngài biết rõ điều đó. Cho nên ngài ôm mình bạc, ngài đến, ngài đứng trước cái cửa nhà của Bồ Tát, lúc đó là một triệu phú. Thì Bồ Tát từ ở trong ngài nhìn thấy Đức Phật Độc Giác ôm bát đứng phía trước nhà như vậy thì ngài vui lắm. Ngài đâu có biết cái chuyện mà nhập định xuất định gì đâu, ngài chỉ thấy Phật Độc Giác là một cái nhà tu hành mà ánh mắt gương mặt cái là ngài thương lắm. Ngài mới ôm nguyên một cái mâm thực phẩm ngài ra, ngài đặt bát. Ngài mới vừa ra tới cửa thì trước mặt ngài nó nguyên một cái hố sâu nó xuất hiện, mà lửa cháy phừng phừng do ác ma nó tạo ra đó, cạn. Thì trong rung nhiều người biết ác ma là cái gì thì tôi chỉ nói gọn thôi. Ác ma là một cái vị là đại lực tiên ông, là lúc là vua của cõi dục giới cao nhất. Trong kinh nói là thời nào cũng có tứ thiên vương, thời nào cũng có đế thích và thời nào cũng có ác ma. Bởi vì đó là cái trật tự của thế giới nữa. Thì thường ác ma là ghét người tu hành lắm, đại khái như vậy. Thì ác ma thấy Bồ Tát ôm cái mâm thực phẩm ra để bác cái Phật độc giác, thì ác ma mới tạo ra một cái hố than hừng to đùng như vậy, lửa cháy phừng phừng đó rực mấy ngàn độ. Thì Bồ Tát thấy là biết có chuyện rồi, Bồ Tát thấy bên kia cái hố than là vị Phật độc giác hiền từ đang ôm mình bác, mà bên đây thì là cái hố than, thì làm sao đúng với ngày mới đứng ngày khấn. Ngài nói con đã có lòng cúng dường bữa ăn cho ngài, con không biết ngài là ai nhưng con biết ngài là bậc đáng cúng. Hôm nay có vì cái chuyện mà cúng dường này mà con lọt xuống cái hố này mà con đi thẳng xuống địa ngục, con cũng cúng khiếp chưa, còn mình thì sao? Mình là mình thấy vậy là mình teo rồi, mà ngài không, ngài tu quá nhiều kiếp. Tự nhiên ngài nhìn cái này ngài không có lạ, ngài không có sợ lạ này có lạ, nhưng mà ngài biết có chuyện rồi, có chuyện rồi. Bữa nay là một trò chơi của ai đây nè, ngài biết. Thế là ngài khấn như vậy xong đó, ngài nói cho dầu vì cái viễn dường này mà con có lọt xuống dưới đây và con có đi vào thẳng địa ngục, con cũng cúng cho ngài. Ngài khấn xong ngài bước thẳng xuống cái hố đó, thì ngài không lọt, mà ngài đi tỉnh bơ và cái hố than nó tự nó tắt rụi. Và ngài coi như nó là một mặt đất bình thường, ngài bước tới ngài đặt bát cái vị đức Phật độc giác. Và ngài chỉ nguyện là con xin con được cho con cho này con thành tựu được cái gì mà ngài đã thành tựu, như là ngài đã được giải thoát, xin cho con cũng được giải thoát. Vị độc giác biết rõ ngài là vị chánh đẳng giác tương lai, vị độc giác chỉ chú nguyện thôi, xin cho ngươi hãy được toại nguyện. Nói vậy rồi ngài dùng thần thông ngài bay đi mất. Thì tôi kể chuyện đó, rất nhiều người trong room này vô thần Thiên Chúa Hồi giáo, Do Thái, Ấn Độ giáo có thể không tin, nhưng mà tôi chỉ giảng kinh là tôi phải giảng thôi nha. Thì tôi muốn nhấn mạnh một điều, một cái người mà coi như có một cái đạo căn, huệ căn, thiện căn sâu dày đó, thì coi như họ dám chết cho cái thiện của họ. Các vị kiểu tưởng tượng mấy cái cha tào lao bên Hồi giáo, chả dám vì cái lý tưởng đó, tào lao mà dám ôm bơm tự sát đấy. Thì tại sao mà chúng ta không dám vì cái thiện của mình? Thì như vậy mình mới xét lại, có nghĩa là cái lý tưởng của mình đối với cái thiện, với cái mục đích giải thoát hình như là có vấn đề, trong khi người ta dám bán mạng cho một lý tưởng trời ơi nha, ôm bơm tự sát. Có nghĩa là tôi không phải tôi khen cái chuyện tự sát, chuyện giết người, nhưng mà tôi muốn nói đến cái can đảm, cái quả cảm, cái can trường á. Thì người ta dám vì mục đích rùi bu mà người ta bỏ mạng của mình thì sao? Phải nói cho nó rốt ráo như vậy để các vị mới thấy rằng tam nghiệp thanh tịnh, chuyện trước mắt là nó giúp cho các vị có một cái chết và nó ngon lành. Dù các vị có chết già, chết bệnh, chết tai nạn không cần biết, chỉ cần các vị có một cái thiện căn ngon lành thì các vị chỉ nhớ một chuyện, chết không phải là kết thúc mà nó là một điểm bắt đầu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái thân này nó đã quá nặng nề, nó cũ xì, nó xấu xí, nó hôi hám, nó dơ bẩn, nó nặng nề lắm rồi. Nếu mà mình ra đi trong lúc này, mình sẽ có đồ mới để mình xài. Rồi cái nữa là trong cái hình hài này mình làm không có được nhiều việc lắm đâu. Nếu mà có công đức mình sẽ về trời, mình sẽ gặp được các vị hiền thánh ở đó. Đấy. Rồi mình sẽ có dịp mình xuống mình hầu Đức Phật Di Lặc tương lai. Đó, mình nghĩ như vậy đó, phải như vậy, phải có một cái lòng tin dũng mãnh như vậy nha. Chứ còn mà cứ tà thì xìu ở nển vô chùa, cứ lai làm phước chút đỉnh chút đỉnh, thì nghe giảng 2-3 câu mà nó không tới đâu hết trơn, cứ nhớ không tới đâu, rồi về đó cứ vậy trải qua 20 năm 30 năm tới hồi tuổi già nó ập tới hả, ra đi trong cái sự hoảng loạn, trong cái sự tiếc nuối, trong cái sự sợ hãi vốn dĩ rất là đáng tiếc nha. Kể từ hôm nay hãy nghĩ trong lòng thế này, đừng dòm ngó ai hết, cứ tập trung trao dồi cái tâm nghiệp của mình trong từng ngày, để lỡ mà mình có lăn đùng ra mình chết, mình cũng ra đi trong cái sự thanh thản. Sống tốt thì đi nó sẽ đẹp nha. Một cái người Phật tử phải nhớ lấy cái công thức này: sống tốt thì sẽ chết đẹp. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nghĩ nhiều về cái chết thì sẽ sống ngon lành tử tế. Đây là hai cái câu thần chú. Tôi nhắc lại: sống tốt thì sẽ chết đẹp. Thứ hai, sống mà nhớ nhiều về cái chết thì cái sống nó sẽ rất là tử tế, rất là đàng hoàng. Sống và chết nó là một cặp bài trùng, nó là hai mặt của một đồng tiền. Khổ thay chúng ta không có được nghe pháp. nghe hoặc là nghe pháp một cách ầu ơ ví dầu, cho nên chúng ta không có thấy rằng sống và chết nó là hai cái đề tài rất là quan trọng trong cuộc sống của mình. Cứ kể từ bây giờ và nhớ, sống đàng hoàng thì sẽ chết đàng hoàng, chết ngon lành, mát lạnh, thơm phức. Thứ hai, ngay trong lúc sống là mơ nghĩ tưởng về cái chết để sống đàng hoàng hơn, nhớ nha.